Tiên ma đồng tu, chương 1494, cán tương thần kiếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một lần nữa chứng kiến Phong Vô Ngạn. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa không nhận ra đến. Nhớ rõ vài ngày trước chính mình vừa rời đi Vu Sơn tiến về trước Thất Minh Sơn lúc. Phong Vô Ngạn liền tựa như một cái thật sự tên điên. Rối bù, xiêm y cũ nát, liền vượng tài cũng có thể phóng hỏa đuổi theo hắn chạy trối chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào lúc này mới vài ngày thời gian, liền biến thành một cái tuấn lãng bất phàm đầy hứa hẹn thanh niên. Nhất là trên người vẻ này khí chất, cao ngạo. Lạnh lùng, thật đúng là giống như là trong truyền thuyết tay trái kiếm thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối thiểu nhất, hắn trên người bây giờ có kiếm. Từ khi nhìn thấy Phong Vô Ngạn, thằng này một mực chính là hai tay không? Diệp Tiểu Xuyên vẫn muốn trông thấy trong truyền thuyết cán tương thần kiếm là dạng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại xem như gặp được, Phong Vô Ngạn tay trái giờ phút này nắm một cây màu đỏ như máu không có kiếm vỏ trường kiếm. Chuôi kiếm so bình thường kiếm tiên trường hai thốn tả hữu. Kiếm cách phần che tay kéo dài tương đối dài, tạo hình tương đối cổ quái, giống như là hai cái long bàn tại phần che tay thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất chướng mắt, đó là kiếm kia thân, huyết hồng thân kiếm. Thấy thế nào như thế nào giống như là một cây khát máu vô số ma kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chầm chầm vào Phong Vô Ngạn trong tay cán tương thần kiếm. Nhìn hồi lâu. Trong nội tâm quả thực không nghĩ ra. Cái này huyết hồng trường kiếm cùng mình trong tưởng tượng cán tương thần kiếm chênh lệch khá xa a. Nó là như thế nào trà trộn vào nhân gian thập đại thần binh chi liệt. Tuyệt đối có thật giả lẫn lộn chi ngại. Phong Vô Ngạn thấy Diệp Tiểu Xuyên một đôi hèn mọn bỉ ổi trong mắt. Vẫn đang ngó trường kiếm của mình. Đối với Diệp Tiểu Xuyên hừ một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có quên, tại Vu Sơn trong sơn động, Diệp Tiểu Xuyên thả vượng tài cắn hắn chuyện cũ. Cho dù Diệp Tiểu Xuyên có Minh Vương kỳ, Phong Vô Ngạn cũng đúng Diệp Tiểu Xuyên tương đối khinh thường. Trước kia, pháp lực mình bị phong, tự nhiên bị Diệp Tiểu Xuyên đến kêu đi hết. Hiện tại pháp lực mình đã khôi phục, cán tương lại trở về trong tay mình. Phóng nhãn chu vi cái này mấy trăm cái chính đạo cùng ma giáo tinh anh đệ tử. Đơn đả độc đấu, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Phong Vô Ngạn lúc, liền phát giác được hắn bị phong khí mạch kinh mạch đều đã bị giải khai. Biết rõ hắn tu vi tận phục, tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Thế nhưng, Tiểu tử này chỉ thấy không được bảo bối tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập đại thần binh, luân hồi, hiên viên, thuần quân, huyền xương, xích tiêu, cái này năm chuôi hắn đều gặp. Thật đúng là muốn nhìn một chút cái này cán tương thần kiếm có gì chỗ hơn người. Cùng mình vô phong so sánh với. Đến cùng ai linh lực mạnh hơn đấy. Nghe cách tang nói. Lúc trước phong vô ngạn thức tỉnh lúc. Đã từng một kiếm tiêu diệt một cái ngọn núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này không có gì hay khoe khoang. Kiếm đạo cao thủ, chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, trong tay thần kiếm linh lực đủ cường. Đừng nói là một kiếm tiêu diệt một cái ngọn núi, coi như là một kiếm bình trời cũng không phải việc khó. Mình cũng có thể một kiếm tiêu diệt một tòa núi nhỏ phong. Có lẽ không có phong vô ngạn như vậy thuộc loại châu bò. Nhưng mình trưởng môn sư thúc, nếu như cầm trong tay luân hồi thần kiếm, một kiếm chặt đứt ngọn núi cũng không khó, không coi là đại sự gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rốt cục nhịn không được, gom góp đi qua, nói, Phong huynh, trong tay ngươi chuôi này thần kiếm, hẳn là chính là trong truyền thuyết. Nhân gian thập đại thần binh một trong cán tương. Phong vô ngạn rất mang thù. Bây giờ còn nhớ rõ Diệp Tiểu Xuyên nghe được chính mình đem cổ địa đồ vứt bỏ thả vượng tài này mập chim cắn công việc mình làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khẽ nói. Như thế nào? Ngươi cảm thấy không giống ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Thoạt nhìn là bình thường thôi a, hơn nữa giống như tràn ngập ma khí. Cho ta mượn nhìn xem quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chưa nói xong đâu. Nàng đã bị Đỗ Thuần cho túm rời đi. Nếu như đi chậm một chút. Đoán chừng Phong vô ngạn liền một kiếm bổ về phía Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy những thứ này tu chân chi nhân một cái so một cái keo kiệt. Đêm qua tự mình nghĩ nhìn xem bắt đầu tinh nghi. Bị thiên vấn cái này thối nữ nhân một ngụm từ chối. Hiện tại tự mình nghĩ nhìn xem cán tương, khoảng cách gần cảm thụ một chút thập đại thần binh linh lực. Kết quả cũng không có đã được như nguyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là cấp cho chính mình nhìn xem đi, cũng không phải không trả cho ngươi. Về phần nguyên một đám cùng bao che cho con một dạng đem bảo bối ôm ở trong tay ư, không để cho sẽ không cho. Bản đại thánh còn không hiếm có đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần kiếm, pháp bảo, dị bảo, thiên tài địa bảo, những đồ chơi này bản đại thánh thiếu ư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, túi càn khôn trong theo tràn đầy toàn bộ đều là lúc trước tại cửu huyền tiên cảnh binh kho trong trộm đến pháp bảo tiên kiếm. Bảo khí ta đừng nói, chỉ cần linh khí cấp bậc pháp bảo, thì có vài trăm, thần khí cấp bậc vài kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. còn có tại Quy Khư Chi Nhãn. Mình ở thủy tộc cự yêu ngủ say chi địa nhặt được những cái kia vạn năm cự yêu nội đan. Xuất ra một cái có thể hù chết một mảng lớn người. Ngươi xem bản đại thánh kiêu ngạo sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đối với những thứ này quỷ hẹp hòi tất cả hành động. Xì mũi coi thường, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ. Phong Vô Ngạn vừa rồi muốn chém chết hắn. Không phải là bởi vì hắn muốn xem Cán Tương, mà là hắn nói Cán Tương thần kiếm thoạt nhìn cũng liền bình thường thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôn ngữ là một loại nghệ thuật. Theo Diệp Tiểu Xuyên những năm này lời nói cử chỉ đến xem. Hắn đã tại nghệ thuật trên đường dần dần từng bước đi đến. Đoán chừng 9 nghiêu 10 giống như đều kéo không trở lại. Bên này Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn tại tự mình an ủi. Bên kia ma giáo đệ tử nhưng là đang bận lục truyền lại tin tức. Đem trước mắt mình thấy hết thảy. Nhanh chóng truyền quay lại bổn môn tông chủ chịu trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng lớn hơn một chút môn phái. Hầu như đều có thuộc về mình bí mật truyền lại con đường. Thường thấy nhất đúng là đạo ra con hạc giấy. Môn phái khác truyền lại phương thức. Kỳ thật nguyên lý cùng đạo ra con hạc giấy truyền thư không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chờ chính đạo đệ tử không để ý đến ma giáo đệ tử tại hướng Tây vực truyền lại tin tức. Bọn hắn cũng nhận được riêng phần mình môn phái trưởng môn mệnh lệnh. Hiện tại không muốn cùng ma giáo khởi xung đột. Song phương nhiều binh sĩ vừa thấy mặt. Đều biểu hiện rất khắc chế. Đi theo Diệp Tiểu Xuyên trở về này mười mấy thương vân đệ tử. Đều tại tiếp nhận mặt khác đồng môn đệ tử chữa thương. Diệp Tiểu Xuyên không có bị thương. Một người tại đi bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Thấy được một người mặc áo vàng dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử. Mặc dù không có nhìn thấy mặt, Diệp Tiểu Xuyên theo nàng trước sau lồi lõm dáng người đến suy đoán. Người này tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu chân giới tiên tử. Bởi vì tu luyện duyên cớ, trong cơ thể dư thừa tạp chất cùng mỡ hầu như đều tại trong quá trình tu luyện bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Cho nên tại tu chân giới, hầu như 9 thành 9 tiên tử, tướng mạo cũng không tệ. Chính là chỗ này dáng người, ngẫm lại đều là một bả nước mũi một bả nước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi, ngoại trừ Thường Tiểu Man bên ngoài, cái nào tiên tử không có bị chính mình mặn móng heo chiếu cố quá. Mà ngay cả này mười mấy cái phiêu miễu các nữ đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên cũng dùng các loại bất chính đương lý do nếm qua đậu hũ. Không có phát hiện trong đội ngũ có cái nào tiên tử dáng người tốt như vậy a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái cao chân trường. Eo mảnh mông vểnh lên. Ngực còn lớn hơn. Từ phía sau thoạt nhìn. Duy nhất không được hoàn mỹ. Tựa hồ chính là làn da không phải rất trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên người này. Có lẽ là bởi vì chính mình hắc nguyên nhân. Hắn không thích quá bạch nữ tử. Chứng kiến áo vàng nữ tử bóng lưng. Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bỉ ổi chi tâm lại sinh. Sửa sang lại quần áo một chút. Phun tại lòng bàn tay. Đem tóc của mình cũng cho sửa sang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, đi đến áo vàng nữ tử sau lưng. Cười nói. Tại hạ Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Vị tiên tử này nhìn xem rất lạ mắt. Không biết tiên tử phương danh. Đã kết hôn chưa? Có không tìm kiếm xong tu đạo lữ ý định? Tại sao là ngươi? Hắn đã có nói xong đâu? Trước mặt áo vàng thiếu nữ liền xoay đầu lại. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến này áo vàng nữ tử mặt về sau. Vốn là sững sờ. Nhìn kỹ về sau. Lập tức nhảy dựng lão cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.